Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 402, Lục Huyền Thần Nguyên, Chu Diễn Ngọc Đế nhập mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi bị đánh, cũng đừng kéo lên ta. Những năm này, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Thật trải qua tiêu sái sao? Hàn Tuyệt không chút khách khí nói ra. Đối mặt hai cái này lãng tể tử, không cần thiết nể mặt, nhất là đạo chí tôn. Trước kia còn cảm thấy rất cao lạnh, hiện tại làm sao cùng kẹo da trâu một dạng, đuổi theo hố hắn, có bệnh. Hàn Tuyệt chuẩn bị rời đi. Đạo chí tôn đột nhiên hỏi, ngươi nếu là thắng qua ta, ta liền gia nhập ngươi. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi nếu có thể tìm tới ta, vậy ngươi liền thắng. Nói xong, Hàn Tuyệt trực tiếp mang theo quỷ dị thần linh rời đi. Trở lại hiện thực, Hàn Tuyệt để quỷ dị thần linh đợi ở một bên. Hắn thì tiếp tục tu luyện. Sau đó nên trùng kích Lục Huyền Thần Nguyên. Đằng sau chính là Đại La Chi Cảnh. 20 năm sau, Hàn Tuyệt rốt cục nghênh đón đột phá cơ hội. Hắn điều chỉnh cảm xúc. Trước xem xét biểu kiện. Tìm hiểu một chút gần nhất động tĩnh, hảo hữu của ngươi Chu Phàm nắm giữ Thái Dương chân hỏa. Hóa thành thiên đạo thần linh. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải yêu quái tập kích X14009. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải hảo hữu của ngươi Đế Lãm Thiên tập kích. Bản thân bị trọng thương. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân ngẫu nhiên đạt được chí bảo. Khí vận tăng vọt. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải đại năng thần bí tập kích. Bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Thiên Đế gặp phải hảo hữu của ngươi Lý Đạo không tập kích. Bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Đại Thần Tướng gặp phải đại năng thần bí tập kích. Thần tử đạo tiêu, thiên đạo thần linh, ngưu phê như vậy, không hổ là thánh nhân pháp tướng. Hàn Tuyệt có loại trực giác, Chu Phàm sẽ trở thành lần này vô lượng đại kiếp một con hắc mã. Lý Đạo không lần đầu bị trọng thương, hay là gặp phải Thiên Đế, đại năng thần bí liên thủ tập kích, Đại Thần Tướng vậy mà vẫn lạc. Hàn Tuyệt nghiêm trọng hoài nghi trọng thương Lý Đạo không đại năng thần bí. Cùng Chu sát Đại Thần Tướng đại năng thần bí là cùng một người. Nhìn qua Đại Thần Tướng vẫn lạc biểu kiện. Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần. Đại Thần Tướng có thể nói là thiên đình nhất khổ cực thiên tướng. Mọi thứ đều xông vào phía trước. Hàn Tuyệt không khỏi trong lòng hỏi thăm. Chu sát Đại Thần Tướng. Trọng thương Lý Đạo không đại năng thần bí là ai? Quảng cáo, cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt cảm thấy đây khả năng uy hiếp được chính mình. Nhất định phải tính một chút, Chu Diễn Ngọc Đế. Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra một cái tên. Phía dưới là Chu Diễn Ngọc Đế giới thiệu. Cùng lúc trước nhìn thấy một dạng. Quả nhiên là tên này. Hàn Tuyệt hỏi, Chu Diễn Ngọc Đế phải chăng có mưu hại Thiên Đế ý đồ? Cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục có. Hàn Tuyệt chau mày. Không được. Nhất định phải an bài tên này. Lý Đạo không bị trọng thương. Chu Diễn Ngọc Đế mục tiêu kế tiếp nói không chừng sẽ là Phương Lương. Mà lại tên này thế nhưng là nghĩ đến giết sạch chúng sinh. Sáng tạo thuộc về mình thiên đạo thế giới. Quyết không thể để hắn đạt được. Trước đột phá lại nói. Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu đột phá. Đại khái đi qua 4 năm. Hắn đột phá thành công. Lục Huyền Thần Nguyên. Hàn Tuyệt pháp lực thuế biến. Trùng kích hoàn mỹ chi cảnh. Hắn một bên củng cố tu vi. Một bên xem xét bảng thuộc tính của mình. Tính danh. Hàn Tuyệt. Tuổi thọ chủng tộc. Hồng Mông Ma Thần. Tu vi. Lục Huyền Thần Nguyên. Công pháp. Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo. Chu Thiên Tôi Thể Pháp. Đại Đạo. Sinh Tử Đại Đạo. Nhân Quả Đại Đạo. 99 tỷ tỷ năm. Ngoài ta còn ai? Hàn Tuyệt trong lòng hào tình vạn trượng. Sau đó liền nên trùng kích Đại La Chi Cảnh. 5 năm sau, Hàn Tuyệt tu vi triệt để củng cố. Hắn không có vội vã tăng lên thần thông, mà là báo mộng cho Thiên Đế. Tiến vào mộng cảnh về sau, Hàn Tuyệt nhìn thấy Thiên Đế, phát hiện Thiên Đế đầu tóc rối bời, long bào tàn phá, phảng phất tù nhân. Hàn Tuyệt hỏi: ngươi thế nào? Nhìn thấy hắc ám cấm chủ xuất hiện, Thiên Đế trong ánh mắt tắt ra một vòng hào quang. Thiên đế nói, trước ngươi liền đoán được hắn có nghịch phản đạo tổ chi tâm. Hàn Tiệt nói, không sai, bằng không hắn vì sao không giúp đỡ ngươi hàng phục thiên đạo loạn thế. Thiên đế không khỏi thở dài một tiếng. Rất hiển nhiên, hắn sở dĩ như vậy chật vật, chính là bái Chu Diễn Ngọc Đế ban tặng. Đúng lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại thiên đế bên cạnh. Thân hình của hắn tối tăm mờ mịt, cùng Hàn Tiệt đồng dạng, thấy không rõ chân dung. Chu Diễn Ngọc Đế, Hàn Tiệt trong nháy mắt đoán ra thân phận của đối phương. Âm thầm kinh hãi, tên này sao có thể tiến vào hắn hắc ám mộng yểm. Hẳn là Chu Diễn Ngọc Đế đã khống chế thiên đế. Ngươi chính là hắc ám cấm chủ. Chu Diễn Ngọc Đế hỏi. Ngữ khí bình tĩnh. Hàn Tiệt không có nói tiếp. Chu Diễn Ngọc Đế không nhìn thiên đế. Nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Nói. Cùng trẫm liên thủ đi. Ngày khác trẫm là đạo tổ. Ngươi là thiên đế. Hàn Tuyệt cảm thấy hắn thật ngông cuồng. Thật cho là đạo tổ đã không có. Từ nơi sâu xa. Đạo tổ nói không chừng đã đối với Chu Diễn Ngọc Đế sinh ra hai sao độ cừu hận. Hàn Tuyệt ra vẻ cười nhạo nói. Ngươi dựa vào cái gì? Chu Diễn Ngọc Đế nói. Nếu là cự tuyệt, ngươi chính là trẫm địch nhân. Vừa vạn, trẫm cũng nghĩ cùng người đánh cờ. Trong thiên địa này, vẫn chưa có người nào có tư cách cùng trẫm chống lại. Thật ngông cuồng, Hàn Tuyệt há có thể nhịn hắn. Hàn Tuyệt hỏi. Ngươi muốn thế nào xử trí thiên đế? Ngươi rất để ý hắn. Không, ta để ý Lý Đạo không? Ngươi thương Lý Đạo không? Việc này sẽ không bỏ qua. Lý Đạo không không chết. Bất quá hắn sớm muộn sẽ chết tại trẫm trong tay. Về phần thiên đế, trẫm còn có đại dụng. Hai người phảng phất bạn cũ. Tùy ý trao đổi, thiên đế đứng ở một bên. Không nói một lời, rất nhanh. Hàn Tuyệt cùng hắc ám cấm chủ cũng lâm vào trong trầm mặc. Song phương nhìn chằm chằm lẫn nhau. Rằng co lấy, Hàn Tuyệt bỗng nhiên rời khỏi hắc ám mộng yểm, Chu Diễn Ngọc Đế đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt độ cừu hận là 3 sao. Quảng cáo, rất tốt, Hàn Tuyệt trực tiếp xuất ra ách vận thư. Nếu đối phương đã gặp hắc ám cấm chủ, Hàn Tuyệt cũng không chờ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chút. Cẩn thận hỏi. Chu Diễn Ngọc Đế có xem thấu thân phận chân thật của ta sao? Không có. Lần này thật không có khấu trừ tuổi thọ. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Trực tiếp bắt đầu nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế. Đưa hắn 30 tỷ chơi đùa. Hàn Tuyệt đã xưa đâu bằng nay. Một lần tiêu hao 30 tỷ tuổi thọ mệnh. Hẳn không phải là cực hạn. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt tuổi thọ bắt đầu bạo hàng. Hắn điều ra giao diện thuộc tính. Cẩn thận nhìn chằm chằm, tuổi thọ hạ xuống tốc độ viễn siêu trước kia, chỉ vì hắn nguyền rủa cường độ cũng viễn siêu lúc trước. Đối mặt Chu Diễn Ngọc Đế, hắn nhất định phải dâng lên toàn lực. 5 tỷ năm, 10 tỷ năm, 20 tỷ năm, 30 tỷ năm, 40 tỷ năm, Hàn Tuyệt không thể không đình chỉ. Hắn máu me đầy mặt, thần hồn mê muội, có chút bị không nổi. Hắn xem xét biểu kiện. Cũng không có nhìn thấy Chu Diễn Ngọc Đế bị nguyền rủa biêu kiện. Hắn âm thầm phiền muộn. Tên này thật đỉnh. Vũ trụ hắc ám. Trên biển mây. Có một gốc cây cổ vẹo. Dưới cây có một người đang tĩnh tọa. Rõ ràng là Chu Diễn Ngọc Đế. Hắn từ từ mở mắt. Chau mày. Lẩm bẩm nói. Chẫm ngược lại là coi thường ngươi. Trách không được những đại la kia sẽ bị ngươi bức tử. Hắn bắt đầu vận công chữa thương. Đối mặt hắc ám cấm chủ khủng bố nguyền rủa, hắn kém chút không có ổn định. Cũng may thần thông của hắn cao minh, pháp lực vô biên. Chu Diễn Ngọc Đế đối với hắc ám cấm chủ sinh ra càng lớn kiêng kỵ. Vừa rồi nguyền rủa có phải hay không hắc ám cấm chủ toàn lực trừ thánh nhân, hắn lần đầu gặp được hoàn toàn không cách nào suy tính tồn tại. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.